Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 983, thụ mặc cho Thạch Xuyên chi phủ. Vương Húc tin, rất nhanh thông qua Nguyên Bảo đưa vào kinh thành, lại thông qua thân ở nội các lão sư Tiết Mục Sơn, đưa đến Hoàng đế trước mặt, chỉ là cùng Vương Húc nghĩ khác biệt. Thỉnh cầu của hắn hoàng đế là thông qua, bất quá đồn điền luyện binh sự tình, không phải chỉ ở Giao Châu một chỗ tiến hành, mà là ba châu tam địa, Đại Ngô Thiên Tử yêu cầu, biên luyện ba chi lính mới, theo thứ tự là Giao Châu binh, Kinh Châu binh, cùng Kinh Thành Trung ương quân, Giao Châu binh tuyển chọn, đồn điền, huấn luyện, có thể giao cho Vương Húc tiến hành. Lấy 3 năm trong vòng, 50 vạn vì hạn mức cao nhất, Kinh Châu binh cùng Trung ương quân, lại muốn giao cho người khác đến xử lý. Đồng dạng để Vương Húc dâng lên 3 loại thu hoạch, cũng đem bồi dưỡng chi pháp giao cho hộ bộ. Vương Húc suy tư một chút, một cái bạch liên chi loạn, ngay tại Giang Nam đại doanh chữ hàng 200 vạn tinh binh. Trinh Nam chi chiến 50 vạn binh lực khẳng định không đủ. Xem ra, Hoàng đế là đang cố ý phân tán binh quyền. Kinh Châu binh đoán chừng cũng là huấn luyện 50 vạn. Cùng Giao Châu binh tổng cộng 100 vạn số lượng. Về phần Trung ương quân, danh tự mang lên Trung ương hai chữ. Quy mô nhất định là lớn nhất. Nghĩ đến tại 100 vạn đến 150 vạn ở giữa. Tam quân liên hợp. 250 vạn đại quân, lại tăng thêm một chút phụ trách làm việc vặt phụ binh. Lúc này mới đủ cùng Man tộc đánh một trận. Vương Húc nghĩ thông suốt nơi này mấu chốt, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Dùng đến tốt, 50 vạn binh lực, đã đỉnh đại dụng, chiến tranh không phải hai người đánh nhau. Man tộc lại là lấy bộ lạc hình thức làm chủ, lớn bộ lạc mới 20-30 vạn binh giáp. Bộ lạc nhỏ có thể xuất chiến người không đủ ngàn người. Chỉ cần giai đoạn trước đánh ra uy phong đến. Đến tiếp sau viện binh còn dùng sâu sao. 50 vạn, tạm thời đủ. Lại nhiều hoàng đế chỉ sợ cũng không yên lòng giao cho hắn. Sau 10 ngày, có thánh chỉ từ kinh thành mà đến. Bổ nhiệm Vương Húc vì Giao Châu Thạch Xuyên phủ chi phủ. Chính ngũ phẩm chức quan. Thêm tứ phẩm lính mới đô đốc chức, Thạch Xuyên phủ, chính là Giao Châu khoảng cách Man tộc, tiếp cận nhất một cái phủ quận, nơi đây vốn là phòng ngự Man tộc trọng trấn, lại tăng thêm trong bóng tối, mở ra biên cảnh thị trường giao dịch, triều đình một chút liền đem hắn điều đến nơi này, hiển nhiên tại Vương Húc không có thượng thư bình Man sách trước đó, liền cân nhắc qua như thế nào đối Man tộc dụng binh. Về phần chính ngũ phẩm chức quan, triều đình tranh luận cũng không lớn. Hắn vốn là thiên bình 24 năm trạng nguyên, nếu như không phải từ quan hồi hương xây dựng thư viện, nhập chức liền có thể lấy lục phẩm lập nghiệp, y theo quan kinh thành ngoại phóng, trực tiếp sách nhất phẩm lệ cũ, lại tăng thêm hắn đại nho thân phận. Quan ngũ phẩm cũng là phải có chi nghĩa, mà tứ phẩm đô đốc chức. Thật có lỗi, triều Đại Ngô lấy văn vi tôn, đừng nói tứ phẩm đô đốc, chính là 2-3 phẩm đại tướng quân, tại các lão trong mắt cũng không thể coi là cái gì. Vương Húc lão sư chính là nội các tuyển phụ, tại văn võ trong quần thần ngồi cái ghế thứ 3 đại lão. Chút mặt mũi này vẫn phải có, tổng hợp, triều đình phong thưởng cùng gia quan, hẳn là tính trung quy trung củ. Chức quan lại thấp, khó mà chế hành một phủ, chủ tính chung một phủ chi địa, biên luyện lính mới liền sẽ bó tay bó chân, lại cao, giống nhau là không thể nào. Vương Húc phẩm cấp mặc dù vẫn còn, nhưng là hắn từ quan hồi hương mở trường về sau, liền tương đương với cải cách sơ kỳ giữ chức xuống biển. Nếu như hắn không phải bình Man sách người đề xuất, lại dâng lên 3 loại cao sản cây nông nghiệp, chỉ sợ trở lại cũng phải tòng lục phẩm Hàn Lâm viện biên tu làm lên. không thể nào trực tiếp ngoại phóng chi phủ cũng trưởng một phủ thực lực quân đội. Vẫn được, chờ ta luyện tốt lính mới về sau. Phẩm cấp hẳn là còn có thể nhắc lại nhắc lên. Đến lúc đó lấy tứ phẩm quan văn thêm tam phẩm quan võ thân phận lãnh binh chinh nam. Cũng có thể làm một đường nguyên soái. Mặc dù cùng ta kế hoạch có chút mới vào, nhưng cũng xuất nhập không lớn. Dù sao, ta đến cùng không phải hoàng đảng xuất thân. Đồ vật hai lộ nguyên soái có thể làm được. Muốn chấp trưởng tam quân trở thành chủ tướng, hoàng đế cũng sẽ không yên tâm. Vương Húc bản ý bên trong là hắn huấn luyện đại quân, sau đó lấy chủ tướng thân phận xua binh Nam Trinh, đương kim thiên tử xây tam quân, lại lấy cánh trái giao châu binh, cánh phải kinh châu binh, phổ thông trung ương quân vì xưng hào. Xem xét liền biết không muốn để cho quân quyền rơi vào một người trong tay. Kể từ đó, chấp trưởng nhất thiện tác chiến ở vùng núi giao châu binh. Thật là so phải, bên trong hai đường đại quân thích hợp hơn. Nếu là một gậy tre đem hắn chi đến Kinh Châu đi, hắn mới là khóc không ra nước mắt. Kinh Châu binh am hiểu thủy chiến, vận chuyển cái vật tư, phong tỏa cái Nam Cương đường sông vẫn được. Phá thành nhổ trại lại là kém một chút, lại là ba ngày. Vương Húc chuẩn bị ít hành trang, từ Tử Dương thư viện xuất phát, xuôi nam tiến về Thạch Xuyên phủ. Thạch Xuyên phủ nội tình cũng không tệ lắm. Vương Húc chân đạp bay nhạn, từ trên xuống dưới nhìn xem Thạch Xuyên phủ. Thạch Xuyên phủ bởi vì tới gần Nam Man chi địa, Bạch Liên giáo cũng biết nặng nhẹ, đối nơi đây phá hư không tính nghiêm trọng. Tính toán ra, Thạch Xuyên phủ Bạch Liên giáo tín đồ hẳn là giao châu các phủ ít nhất. Duy nhất không được hoàn mỹ địa phương là trước kia bởi vì Bạch Liên giáo khởi nghĩa, Thạch Xuyên phủ biên cảnh Hỗ thị bị quan bế hồi lâu. Rất nhiều thương gia không phải rời đi tị nạn, chính là bắc thượng chạy nạn đi, khắp nơi lộ ra suy bại dấu hiệu. Vương Húc chấp trưởng Thạch Xuyên phủ, hàng đầu trách nhiệm chính là triệu hồi trước đó thương nhân, lợi dụng kinh tế châm ngòi man tộc các thành trại quan hệ, lợi dụng thương nhân xung làm trinh sát, dò xét man tộc các tộc hư thực, so sánh cùng nhau, luyện binh ngược lại muốn âm thầm tiến hành, không phải để man tộc các đại bộ lạc gặp, khó đảm bảo sẽ không sớm cảnh giác. Thạch Xuyên phủ mặc dù bị hao tổn nhẹ nhất, nhưng cũng bị thua rất nhiều, dẫn đến dân sinh gian nan. Nhưng cái này chi phủ nha môn xây ngược lại để người cảm giác mới mẻ. Vào Thạch Xuyên phủ, đứng tại chi phủ nha môn trước mặt, Vương Húc nhìn âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, chỉ có nghèo khó bách tính, không có nghèo khó chính phủ. Thạch Xuyên phủ thành tường rách nát, dân chúng lầm than. Dù là dạng này, chi phủ nha môn y nguyên tu sửa lộng lẫy, cùng chết đói ven đường thi cốt tạo thành so sánh rõ ràng. Dừng lại, người nào? Nhìn thấy có người tới gần, thủ vệ tại chi phủ trước cửa sai dịch dẫn theo thủy hỏa côn đi tới. Vương Húc nhíu mày, nhìn xem những này sai dịch cà lơ phất phơ, giống như lưu manh vô lại bộ dáng, mở miệng nói: "Ta là Vương Húc, tân nhiệm Thạch Xuyên phủ chi phủ. Đây là ta quan ấn cùng văn thư, điểm điều tra về sau, nhanh đi mời đồng chi, thông phán, chủ bạc, thôi quan, chi sự, học chính, thành tư mã, cùng lại, hộ, lễ, binh, hình, công sáu phòng điển lại tới gặp ta." Sai dịch tiếp nhận văn thư cùng quan ấn xem xét, dọa đến bắp chân quất thẳng tới gân, liên tục gật đầu nói: "Đại lão gia mời vào bên trong, ta cái này đi gọi chư vị đại nhân." Vương Húc đứng chắp tay, sải bước đi tiến chi phủ nha môn. Qua phủ nha cổng là tiền viện, tiền viện về sau chính là xử án chi phủ đại đường. Vương Húc đi vào trong hành lang, vừa mắt là viết tâm như gương sáng bảng hiệu, mà tại dưới tấm bảng thì là bình phong, trước tấm bình phong mặt là đại ỷ cùng bàn dài. Vương Húc ngồi xuống ghế dựa, ngẩng đầu liếc nhìn đại đường. Trong hành lang, đông nam tây bắc bốn góc, cắm uy nghiêm, yên lặng, vì dân, trong sạch hóa bộ máy chính trị bốn khối ngậm bài, mà ở cạnh tường vị trí, còn trưng bày đồng la, xích sát, gậy gỗ, ô vỏ roi, bí đỏ, đuôi thương, ô phiến, hoàng dù chờ đồ vật. Hướng về hai bên phải trái nhìn lại, tả hữu đều có một cái cửa nhỏ, bên trái nối liền bổ khoái phòng, bên phải nối liền chi phủ nhà ngục, hướng bắc là bình phong, sau tấm bình phong là hậu đường, thông lên lại, hộ, lễ, binh, hình, công sáu phòng, còn có chi phủ lão gia hậu trạch, bởi vì chi phủ ngồi vị trí, so bốn phía cao không ít. Dù là Vương Húc ngồi, cũng phải so người phía dưới đứng còn cao. Từ dưới đi lên xem ra, chỉ có thể ngửa đầu mới được. Cho nên chi phủ cũng được xưng là chi phủ lão gia. Người nhất định coi trọng mấy phần mới có thể nhìn thấy hắn. Đạp bạp đạp, Vương Húc tọa hạ không lâu, liền có một đám quan viên liên chúng mà tới. Đi ở phía trước là Thạch Xuyên phủ đồng chi. Đồng chi là chi phủ phụ tá, tỷ như Vương Húc Thạch Xuyên chi phủ là ngũ phẩm, đồng chi chính là lục phẩm. Đồng chi chức vị này, bình thường là từ huyện lệnh cùng huyện úy bên trên tuyển chọn đi lên. Chi huyện cùng huyện úy 3 năm một thi, khảo hạch thành tích ưu dị người, 2 lần ưu dị bên trên rời cấp 1, trên lý luận thất phẩm huyện lệnh làm tốt. 6 năm sau liền có thể thăng làm lục phẩm. Đến nơi này, chi huyện có 2 cái chỗ. Một cái là tuổi không lớn lắm, có lên chức hy vọng, có thể từ dưới huyện thăng làm bên trên huyện. Hạ huyện huyện lệnh, bình thường đều là bát phẩm cùng 7 từ phẩm. Bên trong huyện huyện lệnh vì tòng thất phẩm đến tòng lục phẩm. Bên trên huyện huyện lệnh vì lục phẩm, mà một chút niên cấp tương đối lớn. Không thích hợp lên trước, nhưng lại thành tích ưu dị người. Có thể điều nhập phủ quận xung làm đồng chi, cho chi phủ làm người đứng thứ 2. Đồng chi về sau, thì là tòng lục phẩm thông phán. Thông phán trưởng quản lương vận, dịch trạm, thủy lợi, tố tụng, lao ngục, chính là bổ khoái cùng sai dịch lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Có khác giám sát trưởng quan chi trách. Thông phán đứng bên cạnh, là cùng là tòng lục phẩm chủ bạc trưởng quản tiền, lương, thương, nông sự tình, thuộc về chi phủ đại quản gia, trông coi kho lúa cùng ngân khố. Lại sau này, thôi quan là phụ trách khảo hạch phía dưới quan viên, chi sự là phụ trách cụ thể chấp hành người, học chính là phủ quận chi địa giám học quan. Thành tư mã thì trưởng quản lấy thành vệ quân, lại, hộ, lễ, binh, hình, công sáu phòng điển lại. Đây là cái lại, không phải quan, nghe vào là phòng theo lục bộ bộ môn. Trên thực tế vị quan lớn thấp, đều là chút bất nhập lưu tiểu quan. Bất quá, không ai dám xem thường bọn họ, làm bằng sắt điển lại nước chảy chi huyện. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Những này điển lại, đời đời kiếp kiếp đều tại trong nha môn làm việc. Phía dưới đều là bọn hắn người. Không có những người này phối hợp. Quản ngươi là chi phủ vẫn là chi huyện. Chính lệnh cũng không ra được nha môn. Đương nhiên, trừ phi chi phủ cùng chi huyện quá mức. Không phải những người này cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Phá nhà huyện lệnh. Diệt môn phủ doãn, những này lý do thoái thác cũng không phải trò đùa. Có đại nghĩa danh phận tại, chính phủ bộ môn trưởng quan, tùy tiện cũng sẽ không bị người phía dưới giá không. Trừ phi đối phương thật không muốn lăn lộn, không phải cùng cấp trên đối nghịch, thua thiệt cuối cùng vẫn là chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.